Hồi thứ 25, Trấn Nguyên Tiêu đuổi bắt người lấy kinh, Tôn Hành Giả đại náo Ngũ Trang Quán. Lại nói chuyện ba huynh đệ lên trên điện nói với sư phụ. Cơm sắp chín rồi, sư phụ gọi chúng con có việc gì? Tam Tạng hỏi. Đồ đệ, ta không hỏi chuyện cơm. Trong quán này có thứ quả nhân sâm gì đó, trông giống như đứa trẻ con. Ai trong số các con đã lấy trộm ăn rồi? Bát Giới thưa, con là người thật thà, con không biết, cũng chưa từng thấy. Thanh Phong nói, kẻ nào cười thì chính là kẻ đó, kẻ nào cười thì chính là kẻ đó. Hành Giả quát, lão Tôn ta sinh ra đã hay cười, chẳng lẽ vì ngươi không thấy quả gì đó mà cấm ta cười sao? Tam Tạng nói, đồ đệ hãy bớt nóng, chúng ta là người xuất gia, không được nói dối, không được ăn trộm. Nếu quả thật đã ăn của người ta thì tạ lỗi với người ta là xong. Việc gì phải khổ sở chối quanh như vậy? Hành Giả thấy sư phụ nói có lý, đành nói thật. Thưa sư phụ, không phải tại con, là Bát Giới nghe thấy hai tiên đồng ăn quả nhân sâm gì đó ở phòng bên. Nó muốn lếm thử, bèn xui lão Tôn đi hái ba quả. Huynh đệ chúng con mỗi người ăn một quả, bây giờ đã lỡ ăn rồi, biết làm thế nào? Minh Nguyệt nói, lấy trộm những bốn quả của chúng ta, hòa thượng này vẫn cãi không phải là ăn trộm ư? Bát Giới nói, A-di-đà Phật, đã ăn trộm bốn quả, sao lại chỉ mang về có ba quả để chia nhau? Chắc huynh đã ăn vụng trước một quả rồi hả? Bát Giới lại làm ầm ĩ lên. Hai tiên đồng biết chuyện là thật thì lại càng mắng nhiếc thậm tệ. Đại Thánh giận tới mức nghiến răng ken két, mắt lửa trợn tròn, cầm gậy bịt vàng trong tay, nhẫn nhục nghĩ thầm. Lũ tiên đồng này thật đáng ghét, chẳng biết nể mặt người khác gì cả. Thôi được, cứ tạm nhịn chúng, để ta tặng cho chúng một kế tuyệt hậu, cho lũ các ngươi chẳng còn gì mà ăn. Anh Già bèn nhổ một sợi lông ở sau gáy, hồi một luồng tiên khí, hồ biến một cái. Sợi lông biến thành một Hành Giả giả, đứng cạnh Đường Tăng, cùng với Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh, nhẫn nhục nghe đám đạo đồng chửi mắng. Còn chính mình thì xuất thần nhảy lên mây, bay thẳng vào vườn nhân sâm, rút gậy bịt vàng ra, nhắm thẳng vào cây mà nện liên hồi, lại dùng thần lực chuyển núi rời non đẩy đổ cả cây. Đáng thương thay, lá rụng cành rời dễ bật gốc, đạo nhân hết cả thảo hoàn đan. Đại Thánh đẩy đổ cây rồi, liền tìm quả trên cành, nhưng nửa quả cũng chẳng thấy. Thì ra thứ bảo bối này gặp kim thì rụng, gậy của Hành Giả hai đầu bịt vàng, hơn nữa sắt lại thuộc ngũ kim, nên vừa chạm vào quả rụng ngay, vừa rụng xuống đất lại chui tọt vào. Vì vậy trên cây chẳng còn một quả nào. Hành Giả nói, hay lắm, hay lắm, như thế mới hả giận. Hành Giả thu gậy sắt lại, quay trở về, dùng mình một cái thu sợi lông về người. Những người trần mắt thịt kia đều không ai hay biết gì hết. Lại nói chuyện hai tiên đồng đã mắng chửi một hồi lâu. Thanh Phong nói, Minh Nguyệt này, lũ hòa thượng này cũng giỏi nhịn thật. Chúng ta mắng chúng hết lời như thế, mắng lâu như vậy mà chẳng dám cãi nửa lời. Hay là chúng không ăn trộm cũng nên. Biết đâu cây cao lá rậm, mình đếm không kỹ, chớ nên mắng oan cho họ. Chúng ta đi lần nữa xem sao. Minh Nguyệt nói phải lắm. Hai người lại đi ra vườn, chỉ thấy cây đổ, cành gãy, quả hết lá rụng, khiến Thanh Phong chân tay bủn rủn, Minh Nguyệt run rẩy sững sờ. Hai người đều hồn bay phách lạc, có bài thơ làm chứng, thơ rằng Tam Tạng đi tới núi Vạn Thọ, Ngộ Không quật đổ thảo hoàn đan, cành lìa lá rụng, dễ tiên đức, Minh Nguyệt Thanh Phong sợ hết hồn. Hai người ngã lăn ra đất, mồm lắp bắp, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm chết cây đan trong quán ngũ trang của chúng ta, đoạn tuyệt dòng dõi tiên gia chúng ta. Khi sư phụ về, hai chúng ta biết ăn nói làm sao? Minh Nguyệt nói, sư huynh đừng kêu ca nữa, chúng ta tạm chỉnh trang quần áo cho ngay ngắn, chớ làm kinh động mấy lão hòa thượng ấy. Ở đây chẳng có ai khác, nhất định là cái tên mặt lông lá, miệng như thiên lôi ấy. Hắn đã dùng phép xuất thần, phá hoại bảo bối của chúng ta. Nếu chúng ta bắt hắn phân giải, chắc chắn hắn sẽ trối quanh, nhất định sẽ phải cãi nhau với hắn. Hễ cãi nhau sẽ dễ thành đánh nhau. Huynh nghĩ xem, chúng ta có hai người, làm sao địch nổi bọn chúng bốn người? Chỉ bằng cứ đánh lừa chúng, nói rằng quả vẫn đủ cả, chúng ta đã đếm nhầm, rồi xin lỗi chúng nữa, cơm của chúng đã chín rồi. Đợi khi chúng ăn cơm, lại cho thêm chúng ít rau dưa. Khi chúng đã bưng bát lên rồi, huynh đứng phía bên trái cửa, đệ đứng bên phải cửa, đóng sập cửa rồi lấy khóa khóa lại. Mấy tầng cửa đều phải khóa, không cho chúng ra. Đợi sư phụ về, để mặc người xử lý. Chúng lại là chỗ bạn cũ của sư phụ, tha cho chúng cũng là do tình cảm của sư phụ. Không tha cho chúng thì chúng ta cũng đã bắt được kẻ trộm rồi. May ra chúng ta mới được tha tội. Thanh Phong nghe vậy nói, có lý, có lý. Hai người lấy lại tinh thần, cố làm ra vẻ tươi tỉnh. Từ vườn sau đi thẳng lên điện, cúi mình cung kính nói với Đường Tăng. Thưa sư phụ, vừa rồi chúng tôi nói năng thô tục, làm ầm ĩ lên. Mong sư phụ chớ trách, chớ trách. Tam Tạng hỏi, hai người nói sao? Thanh Phong thưa, quả nhân sâm vẫn đủ, chỉ vì cây cao lá rậm, nhìn không rõ. Vừa rồi chúng tôi đi đếm lại, thấy vẫn còn đủ cả. Bát Giới liền nhân cơ hội nói thêm vào. Mấy đạo đồng các người đúng là ít tuổi chẳng hiểu biết gì. Chưa chi đã chửi loạn lên, mắng mỏ ầm ĩ, đổ oan cho chúng ta, thật chẳng ra giống người. Hành giả trong lòng hiểu rõ, nhưng không nói gì, chỉ nghĩ thầm. Nói láo, nói láo. Quả đều đã mất hết rồi, sao lại nói những lời này? Lẽ nào chúng có phép cải tử hoàn sinh? Tam Tạng nói, đã như vậy thì bưng cơm lên, chúng ta ăn rồi đi thôi. Bát Giới đi bưng cơm, Sa Tăng bày bàn ghế. Hai tiên đồng vội vàng lấy thêm thức ăn, nào là dưa muối, cà muối, củ cải ngâm, quả đậu ngâm giấm, rau cải, tổng cộng đến 7-8 đĩa mời thầy trò ăn cơm. Lại mang một ấm trà ngon, hai chiếc chén trà rồi đứng hầu bên cạnh. Bốn thầy trò vừa cầm bát lên, thì hai tiên đồng này mỗi người đứng một bên, đóng sập cửa lại. Lấy chiếc khóa đồng khóa chặt, Bát Giới cười nói, mấy tiểu đồng dở thật, mà phong tục ở đây cũng chẳng ra gì, ăn cơm sao lại phải khóa cửa. Minh Nguyệt nói, chính thế, chính thế, hay dở gì thì cũng ăn xong mới mở cửa. Thanh Phong quát mắng, cái đồ trộm cắp đầu trọc tham lam, ăn vụng kia, các ngươi đã ăn trộm quả tiên của chúng ta, phạm tội tự tiện trộm quả trong vườn, lại còn quật đổ cả cây tiên của chúng ta, hủy hoại dòng tiên trong quán ngũ trang, thế mà còn ra mồm à. Nếu có thể sang phương Tây gặp Đức Phật, chỉ trừ khi quay ngược bánh xe luân hồi thác sinh lần nữa. Tam Tạng nghe nói vậy, buông bát cơm xuống, lòng nặng như đeo đá. Hai tiên đồng khóa hết cửa trước, cửa sau, xong lại tới trước cửa chính điện, chửi mắng thậm tệ. Mãi đến khi trời tối mới đi ăn cơm, ăn xong thì về phòng. Đường Tăng trách mắng hành giả, cái con khỉ này chỉ toàn gây tai họa. Người đã ăn trộm quả của người ta thì phải chịu nhịn, để mặc người ta mắng mỏ vài câu là xong, tại sao còn quật đổ cả cây? Nếu việc này mà đem đi kiện, thì dù cha ngươi có làm quan cũng không bỏ qua được. Hành giả nói, sư phụ đừng làm ầm lên nữa, đám đạo đồng đó đều đi ngủ rồi, đợi chúng ngủ say, chúng ta sẽ đi ngay trong đêm. Sa Tăng nói, sư huynh ơi, mấy tầng cửa đều khóa rồi, đóng chặt như vậy, làm sao mà đi được? Hành giả cười nói, đừng lo, đừng lo, lão tôn sẽ có cách. Bát Giới nói, lo gì huynh không có cách, huynh biến một cái ra con sâu bọ gì đó, chui qua lỗ cửa là bay ra được, chỉ khổ chúng tôi không biết biến hóa, đành ở lại đây chịu tội thôi. Đường Tăng nói, nếu Ngộ Không mà làm thế, ta sẽ niệm mấy câu kinh cũ, xem con làm sao mà chịu được. Bát Giới nghe xong, vừa bực vừa buồn cười nói, sư phụ, người nói cái gì vậy? Con chỉ nghe thấy trong Phật giáo, có kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Khổng Tước, kinh Quan Âm, kinh Kim Cương, chưa từng nghe nói thấy kinh cũ bao giờ. Hành giả nói, người anh em này, đệ không biết đấy thôi, cái vòng trên đầu ta là của Quan Âm Bồ Tát ban cho sư phụ đấy. Sư phụ lừa ta đội vào, giống như mọc rễ ở đó vậy, không thể nào lấy xuống được. Lại có bài chú Khẩn Cô Nhi, còn gọi là kinh Khẩn Cô Nhi, kinh cũ của sư phụ, chính là nó đấy. Thế sư phụ niệm bài chú đó là ta bị đau đầu. Người có phép này để làm khó ta. Sư phụ, người đừng có niệm, con quyết không phụ người đâu, phải cứu mọi người cùng ra. nói chuyện xong thì trời cũng đã tối, mặt trăng cũng đã hiện lên ở phương đông. Anh Giả nói, lúc này bốn bề yên lặng, trăng sáng vằng vặc, chính là lúc để trốn đi. Bát Giới nói, sư huynh à, chớ có nói mồm, cửa đều khóa hết rồi, đi lối nào được. Anh Giả nói, đệ xem tài nghệ của ta đây. Anh Giả cầm gậy bịt vàng trong tay, dùng phép mở khóa. Vừa chỉ gậy vào cửa đã nghe xoảng một tiếng, khóa kép ở mấy tầng cửa đều rơi xuống đất, cánh cửa kèn kẹt mở ra. Bát Giới cười nói, tài nghệ giỏi thật, cho dù có gọi thợ rèn đến chọc cũng không dễ dàng như thế. Anh Giả nói, cái cửa này thì có gì lạ đâu, ngay cả cửa Nam Thiên ta chỉ một cái cũng phải mở ra. Nói rồi mời sư phụ ra khỏi cửa, lên ngựa. Bát Giới gánh hành lý, Sa Tăng dắt ngựa nhằm hướng tây mà đi. Anh Giả nói, mọi người đi chậm một chút, để lão Tôn đi chăm sóc cho hai tên tiểu đồng kia ngủ một tháng liền. Tam Tạng nói, đồ đệ không được làm hại tính mạng của họ, nếu không lại phạm vào tội cướp của giết người đấy. Anh Giả nói, con hiểu rồi. Anh Giả lại quay vào, đến bên ngoài cửa phòng hai tiên đồng đang ngủ. Trong thắt lưng hành giả có dắt sẵn mấy con bọ ngủ, vốn là thứ mà hành giả đánh cuộc thắng tăng trưởng thiên vương ở cửa Đông Thiên trước kia. Hành giả lấy ra hai con, nhét qua lỗ cửa, chúng liền bò thẳng lên mặt hai tiên đồng khiến họ ngủ say như chết, chớ nghĩ tới việc tỉnh dậy nữa. Lúc đó hành giả mới rảo bước đuổi theo đường tăng, theo đường lớn sang phương tây. Đêm ấy, ngựa không hề dừng bước, đi tận tới khi trời sáng. Tam Tạng nói, cái con khỉ này làm ta chết mất, chỉ vì cái mồm của ngươi mà khiến ta suốt đêm không được nghỉ ngơi. Hành giả nói, sư phụ đừng oán trách nữa, trời đã sáng rồi, người hãy tạm vào bóng cây ven đường nghỉ ngơi một lát, lấy lại sức lực rồi đi tiếp. Tam Tạng đành xuống ngựa, tựa vào gốc thông, tạm làm giường thiền ngồi xuống. Sa Tăng đặt cánh hành lý xuống đánh một giấc, Bát Giới gối lên tảng đá ngủ, chỉ có Tôn Đại Thánh còn khỏe, trèo cây truyền cành chơi đùa. Bốn thầy trò nghỉ ngơi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, đại tiên tan hội ở cung Nguyên Thủy, dẫn các tiểu tiên ra khỏi Đâu Xuất, xuống thẳng Giao Thiên, cưỡi mây lành, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa quán Ngũ Trang núi Vạn Thọ. Nhìn vào chỉ thấy cửa quán mở toang, mặt đất sạch sẽ. Đại tiên nói, Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng được việc đấy. Bình thường mặt trời đã lên cao ba trượng vẫn còn chưa dậy. Hôm nay chúng ta không có nhà, họ lại chịu dậy sớm, mở cửa quét nhà. Các tiểu tiên đều vui mừng, nhưng khi đi lên trên điện lại chẳng thấy hương khói gì, một bóng người cũng không thấy, làm gì có Minh Nguyệt, Thanh Phong. Chúng tiên nói, lẽ nào hai người họ nhân lúc chúng ta đi vắng, vơ vét đồ đạc, bỏ đi rồi. Đại tiên nói, làm gì có chuyện đó, người tu tiên sao dám làm chuyện xấu xa như vậy. Chắc hẳn tối qua họ quên không đóng cửa, cứ thế đi ngủ, sáng nay vẫn chưa dậy. Chúng tiên bèn đến phòng họ xem xét. Đúng là cửa phòng vẫn đóng, hai người vẫn đang ngủ say. Bên ngoài đập cửa gọi ầm lên, vẫn không sao gọi họ dậy được. Mọi người phá cửa xông vào, lôi họ xuống dưới giường mà vẫn không tỉnh. Đại tiên cười nói, tiên đồng giỏi thật, người đã tu thành tiên, tinh thần đầy đủ, không còn muốn ngủ nữa, sao lại mê mệt thế này? Lẽ nào có người trêu chọc họ chăng? Mau đem nước lại đây. Một tiên đồng vội vàng mang lưng chén nước vào đưa cho đại tiên. Đại tiên niệm thần chú, ngậm một ngụm nước, phun lên mặt họ, lập tức giải được ma ngủ. Hai người tỉnh dậy, hoảng hốt mở mắt, xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn, nhận ra là tiên sư Giữ Thế Đồng Quân cùng các vị tiên huynh, sợ quá đều dập đầu thưa. Thưa sư phụ, bạn cũ của người, vị hòa thượng từ phương đông tới ấy, đúng là một phường trộm cướp, vô cùng hung bạo. Đại tiên cười nói, đừng hoảng hốt, cứ từ từ nói. Thanh Phong nói, thưa sư phụ, hôm ấy người đi chưa được bao lâu, quả có một vị đường tăng từ Đông Thổ tới, cả đoàn có bốn hòa thượng, với con ngựa là năm. Đệ tử không dám trái lời sư phụ dặn, sau khi hỏi đúng là họ mới đem hai quả nhân sâm dâng lên. Vị trưởng lão ấy người trần mắt thịt, không nhận ra bảo bối của tiên gia chúng ta. Ngài nói là đứa trẻ sinh chưa đầy 3 ngày, nhất định không ăn. Chúng con đành mỗi người ăn 1 quả. Không ngờ ngày ấy có 3 đồ đệ, một người họ Tôn, tên là Ngộ Không hành giả, hái trộm 4 quả ăn mất. Khi chúng con tìm y để nói lý, quả thực có nói mấy câu nặng lời, y lại không chịu nổi, ngầm dùng phép xuất thần, khổ quá. Hai tiên đồng nói đến đây thì không kìm được nước mắt. Chúng tiên hỏi, hòa thượng đó đánh các đệ à? Minh Nguyệt đáp, không phải đánh, chỉ có đổ cây nhân sâm của chúng ta thôi. Đại tiên nghe vậy vẫn bình tĩnh nói, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Các con không biết người họ Tôn ấy cũng là một vị thái ất tán tiên, đã từng đại náo thiên cung, thần thông quảng đại, nay lại quật đổ cây quý. Các con có nhớ mặt được những hòa thượng đó không? Thanh Phong thưa, đều nhớ cả. Đại tiên nói, nếu vậy thì đều đi theo ta. Các đồ đệ hãy chuẩn bị dụng cụ để nghiêm hình, đợi ta bắt chúng về. Chúng tiên vâng mệnh. Đại tiên cùng Minh Nguyệt, Thanh Phong nhảy vút lên đám mây lành, đuổi theo Tam Tạng, trong chốc lát đã đi xa 1000 dặm. Đại tiên đứng trên mây nhìn về hướng tây, chẳng thấy đường tăng đâu, lại ngoảnh đầu nhìn về hướng đông, thì thấy đã đi quá đường tăng hơn 900 dặm. Thì ra Tam Tạng cho ngựa đi suốt đêm, không nghỉ, cũng chỉ mới đi được 120 dặm đường. Còn đại tiên cưỡi mây bay một cái đã vượt qua hơn 900 dặm. Tiên đồng nói, thưa sư phụ, người ngồi dưới gốc cây ven đường kia chính là đường tăng. Đại tiên nói, ta nhìn thấy rồi, hai con quay về chuẩn bị dây thừng để ta tự bắt hắn. Thanh Phong Minh Nguyệt trở về trước, còn đại tiên dừng mây xuống, lắc mình một cái, biến thành một đạo sĩ lang thang, xem cách người ăn mặc. Mặc một tấm áo vá trăm mảnh, thắt một sợi dây lưng lã công, tay phải phất trần, chống cơm gõ nhẹ, chân đi đôi giày cỏ 3 tai, đầu đội khăn cửu dương che tóc, phất phơ tay áo rộng, miệng hát bài trăng cao. Đại tiên đi thẳng tới gốc cây, cất tiếng chào đường tăng. Bần đạo xin kính chào trưởng lão. Tam Tạng vội vàng đáp lễ nói, không dám, không dám. Đại tiên hỏi, trưởng lão ở đâu tới đây? Sao lại ngồi thiền giữa đường vậy? Tam Tạng đáp, bần tăng là người Đông Thổ Đại Đường, sang Tây Thiên lấy kinh, đi qua chỗ này nghỉ ngơi một lát. Đại tiên giả vờ hỏi, trưởng lão từ phương Đông tới, vậy chắc là có đi qua núi hoang của bần đạo. Đường tăng nói, chẳng hay núi quý của tiên quan ở đâu? Đại tiên nói, quán Ngũ Trang ở núi Vạn Thọ chính là chốn nương thân của bần đạo. Hành giả nghe thấy thế, có tật giật mình, vội trả lời, không đi qua, không đi qua, chúng tôi đi lối đường trên. Đại tiên chỉ thẳng vào mặt, cười nói, con khỉ hỗn láo kia, ngươi giấu ai chứ? Chính ngươi ở quán của ta, quật đổ cây nhân sâm của ta, rồi đi suốt đêm đến đây, còn không chịu nhận, giấu giếm cái gì? Chớ có chạy, quay lại đền cây cho ta. Hành giả nghe nói vậy, trong lòng giận dữ, rút luôn gậy sắt, chẳng cần phân bua, nhằm đầu đại tiên bổ xuống. Đại tiên nghiêng mình tránh, nhảy phát lên mây, bay lên không trung. Hành giả cũng nhảy lên mây đuổi theo. Trên không trung, đại tiên hiện nguyên bản tướng, xem cách người ăn mặc. Đầu đội mũ vàng tía, mặc áo hạc phô ưu, dưới chân đi giày nhẹ, lưng thắt đai tơ tằm, dáng dấp như đồng tử, mặt đẹp tựa mỹ nhân, 3 chỏm râu quanh mép, tóc mai đen 2 bên, đánh với hành giả không khí giới, phất trần trong tay khẽ vung lên. Hành giả chẳng biết cao thấp, vung gậy đánh bừa. Đại tiên giơ phất trần đỡ trái che phải, chống đỡ được 2-3 hiệp, rồi dùng phép càn khôn trong tay áo, đứng trên tầng mây, nhẹ nhàng vung tay áo đón gió, tay áo mở rộng ra khắp mặt đất, úp chụp lấy cả 4 thầy trò và con ngựa. Bát Giới nói, không xong rồi, chúng ta bị nhốt cả vào trong giỏ rồi. Hành giả nói, đồ ngốc, không phải giỏ đâu, chúng ta bị ông ta nhốt vào trong tay áo đấy. Bát Giới nói, không sao đâu, để đệ bổ một nhát đinh ba cho thủng một lỗ mà chui ra, chỉ sợ lão ta không cẩn thận, úp không chặt thì toi mạng. Bát Giới bèn vác đinh ba bổ lung tung nhưng chẳng ăn thua gì. Tay áo sờ vào thì mềm, vậy mà khi bổ vào lại cứng hơn cả sắt. Đại tiên cưỡi mây lành trở về quán Ngũ Trang, gọi đồ đệ mang dây thừng ra. Các tiểu tiên đều đứng hầu bên cạnh, tuân mệnh răm rắp. Đại tiên lôi đường tăng từ trong tay áo ra, chẳng khác nào tóm pho tượng gỗ, trói vào cột ngoài hiên chính điện, lại lôi ba người kia ra, trói mỗi người vào một cột, cũng lôi con ngựa ra buộc ở ngoài sân, được cho ít cỏ, ném hành lý vào xó hành lang, rồi nói: "Các đồ đệ, hòa thượng này là người xuất gia, không nên dùng gươm giáo hay búa rìu, hãy mang roi ra ra đây để ta đánh cho hắn một trận, để trút giận thay cho quả nhân sâm của ta." Chúng tiên vội lấy ra một cây roi, không phải da trâu, da bò, da dê, da hươu gì cả, mà là cây roi thất tinh, làm bằng da rồng, vẫn ngâm nước cất ở đây. Đại tiên sai một vị tiểu tiên lực lưỡng cầm roi đánh. Vị tiên này hỏi: "Thưa sư phụ, đánh tên nào trước?" Đại tiên nói: "Đường Tam Tạng là người trên mà không giữ tôn nghiêm, đánh hắn trước." Hành giả nghe thấy thế, trong bụng nghĩ thầm: "Sư phụ ta là người phàm trần, không chịu được đòn roi này, hơn nữa cũng không biết gì về việc ta làm. Nhỡ may có điều gì xảy ra với sư phụ, chẳng hóa ra ta tạo nghiệp hay sao?" Hành giả không nhịn được, đành phải lên tiếng: "Tiên sinh sai rồi, trộm quả là ta, ăn quả là ta, quật đổ cây cũng là ta, vậy sao không đánh ta trước, đánh sư phụ ta làm gì?" Đại tiên cười nói: "Con khỉ này cũng mạnh mồm nhỉ, vậy thì đánh nó trước." Vị tiểu tiên hỏi: "Đánh bao nhiêu roi ạ?" Đại tiên đáp: "Chiếu theo số quả, đánh 30 roi." Vị tiểu tiên vung roi đánh liền. Hành giả sợ pháp lực của tiên gia lớn, trợn tròn mắt nhìn kỹ xem họ đánh vào đâu. Thì ra là đánh vào chân. Hành giả bèn uốn lưng một cái, miệng hô biến thành hai chân sát luyện để xem họ đánh thế nào. Vị tiểu tiên kia lần lượt đánh từng roi một, đủ 30 roi thì trời đã sắp trưa. Đại tiên lại dặn rằng: "Phải đánh cả Tam Tạng về tội dạy dỗ không nghiêm, bỏ mặc đồ đệ phóng túng làm càn." Vị tiên kia lại vung roi lên đánh. Hành giả nói: "Tiên sinh lại sai rồi, lúc tôi ăn trộm quà, sư phụ ta đâu có biết, người ở trên điện trò chuyện với hai tiểu đồng của ngài là chuyện do huynh đệ chúng tôi làm. Nếu có phạt tội dạy dỗ không nghiêm thì ta là đệ tử cũng xin chịu thay, cứ đánh ta nữa đi." Đại tiên cười nói: "Con khỉ này tuy giảo hoạt gian ngoan nhưng cũng có chút hiếu thảo, đã vậy thì cứ đánh hắn tiếp." Vị tiểu tiên kia lại đánh tiếp 30 roi. Hành giả cúi đầu nhìn xuống, thấy hai chân sáng bóng như gương, càng đánh càng sáng, chẳng thấy đau đớn ngứa ngáy chút nào. Lúc này trời đã sắp tối. Đại tiên nói: "Hãy đem roi đi ngâm nước, đợi sáng mai đánh tiếp." Vị tiểu tiên kia mang roi đi ngâm nước, mọi người ai về phòng nấy, ăn cơm tối xong đều đi nghỉ. Tam Tạng nước mắt lưng tròng oán trách ba đồ đệ: "Các con gây ra tai họa, lại liên lụy cả đến ta phải ở đây chịu tội, giờ biết làm sao?" Hành giả nói: "Sư phụ đừng oán trách nữa, có đánh cũng đánh con trước, người có đau ở đâu không ạ?" Đường Tăng nói: "Tuy ta chưa bị đánh, nhưng bị trói cũng đau khắp người rồi." Sa Tăng nói: "Sư phụ, vẫn còn bị trói thêm ở đây nữa đấy." Hành giả nói: "Đừng làm ầm ĩ lên nữa, chờ thêm một lát rồi đi." Bát Giới nói: "Sư huynh lại nói khoác rồi, thừng đây ngâm nước trói chặt thế này, đâu có như bị nhốt trên điện, bị huynh dùng phép mở khóa, mở cửa ra mà đi đâu." Hành giả nói: "Không phải ta nói khoác đâu, sợ gì ba cái sợi thừng đai ngâm nước của họ, dù to như sợi chão kéo thuyền, ta cũng coi như làn gió thu." Đang trò chuyện thì thấy bốn bề đã vắng lặng, không một bóng người. Hành giả thu người nhỏ lại, chui ra khỏi sợi thừng, nói: "Sư phụ ơi, đi thôi." Sa Tăng hốt hoảng nói: "Sư huynh ơi, cứu cả bọn đệ với." Hành giả nói: "Nói khẽ chứ, nói khẽ chứ." Hành giả liền cởi trói cho Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng, chỉnh trang lại áo mũ, đóng yên cương, lấy hành lý ở góc hành lang, rồi cùng ra khỏi cửa quán. Lại bảo Bát Giới: "Đệ đi chặt 4 cây liễu ngoài sườn núi mang về đây." Bát Giới hỏi: "Để làm gì?" Hành giả đáp: "Có việc, mau đi đem về." Bát Giới vốn khỏe mạnh, chạy đi ngay, một lát đã được 4 cây ôm về. Hành giả bẻ hết cành lá, rồi hai huynh đệ mang vào bên trong, lấy thừng buộc vào cột như cũ. Rồi đại thánh niệm chú, cắn vào đầu lưỡi, phun máu vào cây, hồ biến, lập tức một cây biến thành Tam Tạng, một cây biến thành chính mình, hai cây kia biến thành Sa Tăng Bát Giới, trông giống hệt, hỏi đến cũng biết nói chuyện, gọi tên cũng biết thưa. Lúc ấy hai người mới rảo bước đuổi theo sư phụ. Đêm ấy ngựa cũng đi suốt không nghỉ, thoát khỏi quán ngũ trang. Đi tới lúc trời sáng, sư phụ mệt quá gục trên mình ngựa ngủ. Hành giả thấy thế bèn nói: "Sư phụ mệt rồi, hãy để sư phụ tạm xuống ngựa đi. Chúng ta hãy tìm nơi khuất gió trên sườn núi nghỉ tạm một lát rồi đi tiếp." Không nói tới chuyện bốn thầy trò dừng lại dọc đường nữa, lại nói chuyện vị đại tiên kia. Khi trời sáng thức dậy, ăn bữa sáng xong lại lên điện, sai mang roi đến. Hôm nay phải đánh Đường Tam Tạng. Vị tiểu tiên kia vung roi, nhìn Đường Tăng nói: "Đánh ngươi đây." Cây liễu cũng trả lời: "Đánh đi." Vị tiểu tiên kia vun vút quật liền 30 roi, rồi vung roi nói với Bát Giới: "Đánh ngươi đây." Cây liễu kia cũng trả lời: "Đánh đi." Đến lượt Sa Tăng, cây liễu cũng trả lời: "Đánh đi." Khi đánh đến hành giả đang đi trên đường bỗng rùng mình nói: "Không xong rồi." Tam Tạng hỏi: "Con nói sao?" Hành giả đáp: "Con biến bốn cây liễu thành bốn thầy trò chúng ta. Cứ tưởng rằng hôm qua họ đánh con hai trận rồi, thì hôm nay không đánh nữa. Ai ngờ họ lại đánh vào hóa thân con, cho nên con thấy rùng mình, phải thu phép lại." Hành giả vội vàng niệm chú thu phép về. Đạo đồng kia sợ hãi đánh rơi cả roi, báo rằng: "Hưa sư phụ, sao lúc trước con đánh là hòa thượng đại đường, lúc này đánh lại đều là thân cây liễu thế này?" Đại tiên nghe xong, kha kha cười nhạt, hết lời khen ngợi: "Tôn hành giả, thật là một con khỉ giỏi, ta từng nghe hắn đại náo thiên cung, thiên la địa võng vây kín mà không bắt nổi, quả đúng thế không sai. Người đã chạy rồi thì thôi, sao còn dám trói mấy cây liễu ở đây, mạo danh thay thế, quyết không tha cho hắn, mau đuổi theo." Đại tiên vừa nói xong, liền nhảy vút lên mây, nhìn về hướng tây, thấy mấy hòa thượng đang gánh đồ cưỡi ngựa đi trên đường. Đại tiên cho mây bay thấp xuống, quát một tiếng: "Tôn hành giả, chạy đi đâu? Đền cây nhân sâm cho ta." Bát Giới nghe thấy liền nói: "Hỏng rồi, kẻ địch lại đến rồi." Hành giả nói: "Sư phụ hãy gói chữ thiện lại, để chúng con làm chút việc ác, cùng kết liễu đời hắn thì mới thoát thân được." Đường Tăng nghe nói thế thì hoảng sợ, còn chưa kịp trả lời thì Sa Tăng đã rút bảo trượng. Bát Giới vung đinh ba, đại thánh múa gậy sắt, đồng loạt xông lên, vây chặt lấy đại tiên trên không trung, xông vào đánh tới tấp. Trận đánh rất quyết liệt, có thơ làm chứng. Thơ rằng: "Ngộ Không không biết trấn nguyên tiên, giữ thế đồng quân thật diệu huyền. Ba món thần binh đánh mãnh liệt, một cây phất trần tự phiêu nhiên, che trái đỡ phải tùy qua lại, chống sau gạt trước thoải mái xoay. Đêm đi sáng tới khó lòng thoát, ngày nào mới tới được Tây Thiên." Ba huynh đệ mỗi người một loại binh khí cùng xông vào đánh. Đại tiên chỉ dùng một cây phất trần để chống đỡ. Đánh nhau được khoảng nửa canh giờ, đại tiên mở tay áo ra, lại úp chụp lấy cả bốn thầy trò cùng con ngựa và hành lý vào trong tay áo như lần trước, rồi cưỡi mây trở về quán. Chúng tiên ra đón tiếp. Đại tiên ngồi trên điện, lần lượt lôi từng người trong tay áo ra, trói Đường Tăng vào gốc cây hòe thấp dưới thềm, trói Bát Giới, Sa Tăng vào hai cái cây ở hai bên. Hành giả bị trói gô dưới đất. Hành giả nghĩ chắc là sắp tra hỏi đây. Một lát sau, đại tiên lại sai mang ra 10 xúc vải dài. Hành giả cười nói: "Bát Giới này, tiên sinh đây có ý tốt, mang vải ra may áo cho chúng ta đấy. Tiết kiệm một chút, mỗi người cũng may được một chiếc áo." Một vị tiểu tiên mang số vải tự dệt ấy lấy ra. Đại tiên nói: "Lấy vải quấn Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng lại." Chúng tiên cùng bước lên quấn lại. Hành giả cười nói: "Tốt, tốt, tốt, vẫn còn sống mà đã khâm liệm rồi." Một lát sau đã quấn xong, đại tiên lại sai lấy sơn ra. Chúng tiên vội vàng mang ra thứ sơn sống tự thu tự phơi lấy, quét lên lượt vải bọc quanh ba người, cả người đều quét hết cả, chỉ để lại phần đầu mà thôi. Bát Giới nói: "Ưa tiên sinh, trên đầu cũng không quan trọng, nhưng phía dưới phải để lại một lỗ để chúng tôi còn đại tiện chứ. Đại tiên lại sai khiêng ra một cái vạc to. Hành giả cười nói, bát giới này, may quá, mang vạc ra, chắc là để nấu cơm cho chúng ta ăn đấy. Bát giới nói, có lẽ thế, cho chúng ta ăn ít cơm, làm con ma no cũng tốt. Chúng tiên quả có khiêng ra một cái vạc to đặt dưới thềm. Đại tiên sai chất củi khô, châm lửa đốt rồi bảo, đổ đầy dầu vào vạc, đun sôi lên, ném tôn hành giả vào vạc dầu, giá lên, trả thù cho cây nhân sâm của ta. Hành giả nghe vậy mừng thầm nói, chúng ý lão tôn rồi, lâu rồi chưa tắm rửa, da rẻ cũng hơi ngứa ngáy, hay dở gì cứ tắm cái đã, cảm ơn thịnh tình của ngài nhé. Trong phút chốc, vạc dầu đã sôi sùng sục. Đại thánh lại nghĩ rằng, e phép tiên khó thoát, trong vạc dầu cũng khó ra tay, vội quay đầu lại nhìn xung quanh, thấy phía đông có chiếc đài sen bóng nắng mặt trời, phía tây có một con sư tử đá. Hành giả co người lại, lăn sang phía tây, cắn đầu lưỡi lấy máu phun vào con sư tử đá rồi hô biến, biến thành hình dạng giống như mình, cũng bị trói nằm đấy. Còn mình thì xuất nguyên thần, nhảy vút lên mây, cúi đầu nhìn đạo sĩ làm gì, chỉ thấy đám tiểu tiên kia báo rằng, thưa sư phụ, vạc dầu sôi kỹ lắm rồi ạ. Đại tiên ra lệnh, ném tôn hành giả vào. Bốn tiên đồng khiêng không nổi, tám người tới cũng khiêng không nổi, lại thêm bốn người nữa vẫn khiêng không nổi. Chúng tiên nói, con khỉ này lưu luyến mặt đất, khó di chuyển quá, tuy nhỏ con mà cũng rắn chắc thật. Rồi sai 20 vị tiểu tiên khênh hành giả lên, ném vào vạc, một tiếng tủm vang lên, làm dầu sôi bắn ra tung tóe, khiến các tiểu đạo sĩ kia đều bị bỏng mấy nốt phòng rộp trên mặt. Chợt nghe thấy tiểu đồng đốt lửa kêu lên, vạc thủng rồi, vạc thủng rồi. Nói chưa dứt lời, dầu đã chảy ra lênh láng, đáy vạc bị thủng, thì ra là một con sư tử đá nằm bên trong. Đại tiên nổi giận nói, con khỉ này thật là vô lễ, dám dở trò trước mặt ta. Ngươi đã chạy rồi thì thôi, sao còn phá bếp của ta. Bắt con khỉ này thật là khó, mà có bắt được thì cũng chẳng khác gì trói bùn chém nước, đuổi hình bắt bóng. Thôi thôi thôi, tha cho hắn đi, nhưng cởi đường tam tạng ra, đổi cái vạc mới, đem hắn dán lên, trả thù cho cây nhân sâm của ta. Đám tiểu tiên kia quả thật ra tay, xé lớp vải sơn ra. Hành giả đứng trên không trung nghe rõ hết, nghĩ thầm, sư phụ không được rồi, nếu bị ném vào trong vạc dầu kia, sôi một lần thì chết, sôi hai lần thì cháy vàng, sôi năm ba lần thì đã thành một hòa thượng giữa nát rồi. Ta phải đi cứu người mới được. Thế là đại thánh từ trên mây nhảy xuống, bước tới khoanh tay nói, không cần xé lớp vải sơn ra nữa, ta tới để vào vạc dầu đây. Đại tiên kinh ngạc quát mắng, con khỉ hỗn xược này, sao dám bày trò phá bếp của ta. Hành giả cười nói, ngài gặp tôi thì cái bếp này hỏng, liên quan gì đến tôi. Tôi cũng muốn lĩnh tấm lòng yêu ái là vạc dầu của ngài, nhưng buồn đi đại tiểu tiện quá, nếu bậy ra trong vạc của ngài thì e làm bẩn hết cả vạc dầu, không nấu ăn được nữa. Bây giờ tôi đã đại tiểu tiện sạch sẽ rồi mới vào trong vạc được, đừng dán sư phụ tôi, dán tôi là được. Đại tiên nghe nói vậy, kha kha cười nhạt, từ trong điện bước ra, giữ chặt lấy hành giả. Cuối cùng, không biết hành giả nói năng ra sao, làm thế nào để thoát thân, xin nghe hồi sau sẽ rõ.